Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 688, cùng một chỗ tắm suối nước nóng ba. Trình Chi Ngôn mỉm cười, đưa tay đem tiểu thỏ kéo vào trong lồng ngực của mình. Cúi đầu tại bên tai nàng lẩm bẩm nói, cùng quan tâm bọn hắn hai cái rốt cuộc là ai ăn ai. Ngươi còn không bằng quan tâm một lần buổi tối hôm nay. Hai người chúng ta, đến cùng nên ai chủ động mới tốt. Tiểu thỏ mặt tại nghe được câu này thời điểm, trong nháy mắt liền đỏ. Trình Chi Ngôn thon dài hữu lực cánh tay ở trong nước ôm chặt nàng tinh tế vòng eo. Bởi vì làn da cùng làn da ở giữa cách nước nóng duyên cớ, sờ tới sờ lui, lại có một loại đặc biệt trơn thuận cảm giác. Đầu ngón tay hắn liền cách áo tắm tại tiểu thỏ trên lưng. Trên lưng, bốn phía du tẩu, tiểu thỏ mặt lập tức liền đỏ hơn. Nàng ấm áp khí tức nhẹ nhàng phun ra ghé vào lỗ tai hắn. Tinh tế mà mềm mại thân thể cũng thiếp ở trên người hắn. Thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được trước ngực nàng mà mềm mại. Chăm chú mà đặt ở hắn cường tráng trên lồng ngực. Trình Chi Ngôn đôi mắt không khỏi tối tối. Không đợi tiểu thỏ kịp phản ứng, cũng đã cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng hôn lên nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. A, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ trừng lớn một đôi thủy nhuận con mắt. Nhìn xem Trình Chi Ngôn ở trước mặt mình phóng đại đặc tả đẹp trai gương mặt. Cánh môi bên trên truyền đến hắn mềm mại mà ấm áp xúc cảm. Hắn lớn lên mà quyển vểnh lên lông mi chỉ gần trong gang tấc. Nhẹ nhàng nháy lên. Đại ca, nơi này là nơi công cộng a. Trên bờ còn có thật nhiều người đâu a. Không nói trên bờ có thật nhiều người. Chính là cái này ao suối nước nóng bên trong còn có không ít người đâu. Hai chúng ta dạng này, thật tốt sao? Tiểu thỏ dẫy dụa lấy dự định mở miệng để cho Trình Chi Ngôn chú ý một chút. Kết quả trong nháy mắt đó, hắn trơn nhãn lưỡi cũng đã thuận thế thăm dò vào trong miệng nàng. Hắn thon dài ngón tay cũng lặng lẽ từ áo tắm phía sau dò xét tiến vào. Bởi vì trên da thịt nàng dính nước, cho nên đầu ngón tay dán đi lên thời điểm. Cái kia xúc cảm hoàn toàn khác với trước kia cảm giác. Cảm giác kia giống như là đang vuốt một thớt trơn nhẵn tơ lụa. Lại so tơ lụa còn muốn trơn thuận. Lại phảng phất là nắm một khối tốt nhất mỹ ngọc. Lại so mỹ ngọc còn muốn trơn bóng. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy trên thế giới này tất cả mọi thứ đều không chống đỡ trong tay mình cái này từng tấc da thịt cái kia mỹ diệu xúc cảm. Hắn nhịn không được nắm chặt cánh tay. Để cho hai người ở giữa khoảng cách càng thêm gần sát. A, tiểu thỏ còn tại làm lấy vô vị dẫy dụa. Bất quá nàng dẫy dụa nhưng lại nhắc nhở Trình Chi Ngôn. Nơi này bất kể nói thế nào, cũng là khách sạn ao suối nước nóng. Ân, không tiện lắm tiến hành bước kế tiếp a. Thế là ở cái này nhiệt liệt hôn kết thúc về sau. Trình Chi Ngôn vòng quanh tiểu thỏ có chút thở hào hển. Tại bên tai nàng nói thật nhỏ. Chúng ta, trở về phòng a. Tiểu thỏ hai tay bưng bít lấy bản thân tràn đầy đỏ ửng gương mặt. Nàng lại thế nào nghe không hiểu hắn trong giọng nói cái kia đã dày đặc mà không cách nào che giấu. Tình dục đâu? Thế nhưng là, cái này suối nước nóng. Bọn họ mới ngâm 10 phút đồng hồ đều không có a. Không nói lời nào chính là chấp nhận. Trình Chi Ngôn cúi đầu tại nàng tiểu xảo vành tay bên trên. Hôn khẽ một cái. Sau đó hai tay hơi chút dùng sức, liền ôm nàng từ ao suối nước nóng bên trong đi ra ngoài. Mắt sắc Trình Thi Đồng nhìn thấy bọn họ một màn này. Vội vàng hô, tiểu thúc, các ngươi muốn đi đâu a? Trình Chi Ngôn có chút quay đầu. Tấm kia thanh tú đẹp trai trên gương mặt mang theo một tia nhàn nhạt nụ cười nhìn xem Trình Thi. Đồng nói, tiểu thỏ ngâm đến có chút choáng đầu. Ta mang nàng trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Dù sao Trình Thi Đồng bọn họ cũng không biết hắn và tiểu thỏ đến cùng ngâm bao lâu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.